Chương 21, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 21. Phồn Tinh nhìn đột nhiên liền khuynh thân che trước mặt nàng, dùng phía sau lưng thay nàng ngăn trở sở hữu mưa, sau đó hai tay chống đỡ tại trên tường, đem nàng kẹp tại vách tường cùng hắn ở giữa Ngụy Tử Trác. Lão đại ánh mắt bắt đầu tụ lại. Người này, ngăn trở nàng, hấp thu trí tuệ quan mang. Phồn Tinh muội muội ước, ta giúp ngươi đem mưa ngăn trở. Ngụy Tử Trác khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình thản ung dung, phảng phất không có nửa điểm không tốt tâm tư. Hắn lời nói trắng trợn không kiêng nể. Chính là ỷ vào Phồn Tinh chỉ số thông minh không bình thường, nghe không hiểu hắn trong lời tiềm ý tứ, cho nên mới như vậy trắng trợn không kiêng nể. Hơn nữa loại cảm giác này rất kích thích, chung quy ngày thường vì băn khoăn đến bên ngoài hình tượng, hắn từ trước đến giờ đều là lấy nhã nhặn thiếu ra hình tượng xuất hiện, khó được lộ ra bản tính. Trên thực tế, lão đại quả thật vẻ mặt mộng bức. Ngụy Tử Trác thích cực loại này, đầy mặt ngốc manh, như tiểu lộc bộ dáng. Lão đại nhìn Ngụy Tử Trác phía sau, đã muốn vung lên nắm tay người, sau đó lại nhìn một chút Ngụy Tử Trác. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng xuống một nhảy, từ Ngụy Tử Trác hai cánh tay phía dưới nhanh chóng chui ra, nhanh chóng hướng bên cạnh đứng ổn. Đừng đánh đến nàng, vạn nhất đánh ngốc không tốt. Ngụy Tử Trác đang trong lòng nghi hoặc khó hiểu, như thế nào đột nhiên tựa như điều tiểu cá trạch dường như. Từ hắn dưới nách chui ra đi ngay sau đó trên mặt liền bất ngờ không kịp phòng chịu một quyền, bị người ấn trên mặt đất hung hăng ma sát. Ngăn cản Ni Mã đâu thích hà sông lên nhéo Ngụy Tử Trác chính là một trận bạo chủ y. Hắn liền thuê ở trường học phụ cận, xuống dưới mua khói công phu, trong lúc vô ý nhìn thấy Vân Phồn Tinh này tiểu ngốc tử cùng vài người đứng cùng một chỗ. Sau này đi vài người, chỉ còn lại tiểu ngốc tử cùng một cái nam sinh. Thích hà vốn là không nghĩ xen vào việc của người khác. Nhưng là ngẫm lại, chính mình cùng này tiểu ngốc tử tốt xấu cũng đồng học một hồi. Huống chi, hắn vì cho này tiểu ngốc tử dầu chiên châu chấu, tay đều dày xéo thành cái dạng gì nhi nhìn đến có cậu nam nhân vây quanh chính mình dưỡng heo người tới người lui. Hắn phải chăng hẳn là đi xem đương nhiên là a kết quả lặng lẽ tới gần, liền nghe thấy Ngụy Tử Trác lời nói. Tiểu ngốc tử nghe không hiểu, hắn nhưng là nghe được rõ ràng đừng hỏi hắn là thế nào biết đến. Hắn đang khinh, hắn xấu xa. Hắn nửa đêm nhìn không thể miêu tả tiểu nhân thư, loại này được chưa thảo hắn đều quan ái tàn tật, không đối tiểu ngốc tử xuống tay, người này không cầu dạng, thế nhưng khởi loại này tâm tư còn che mưa, như thế nào không thay phụ thân ngươi ta che mưa. Phồn Tinh yên lặng đứng ở bên cạnh vây xem, may mắn nàng chạy nhanh. Sau đó, từ trong túi tiền, lấy ra một viên đường đến. Ăn viên đường, nhìn người khác bị đánh, càng vui vẻ hơn. Siêu thần hào lúc ấy liền nóng nảy. Ngươi như thế nào còn mắt mở trừng trừng nhìn Thích Hà xa đọa đâu, nhìn xem Thích Hà kia đánh mù quáng bộ dáng, trở thành nhân vật phản diện buốt, hơn phân nửa chính là một bước sai từng bước sai. Lão đại chậm gì, a, đúng nga. Siêu thần hào, yểu thọ a nói thực ra, ngươi mới vừa rồi là không phải căn bản quên muốn đem chiến thần đại nhân hướng chính đạo thượng kéo chuyện này nhì không cần đánh. Phồn Tinh nắm nắm Thích Hà góc áo. Thích Hà đánh đủ sau mới đứng dậy, mắt lạnh nhìn này tiểu ngốc tử. Mẹ nó ngươi chỉ số thông minh thấp coi như xong, điểm ấy phòng bị tâm đều không có sao, ngươi có biết hay không hắn vừa rồi lời kia có ý tứ gì nói được một nửa, Thích Hà không nói. Thảo con thật khó mà nói. Thích Hà tức giận đến chống nạnh xoay người, lười đi nhìn Phồn Tinh. Nay tiểu ngốc tử, không chỉ xuẩn, vẫn là cái phiền toái tinh. Thích Hà xoay người, Phồn Tinh cũng đi theo xoay quanh giữ, chuyển tới trước mắt hắn, nghiêm trang chỉ bảo nói, đánh người không tốt. Tê Ngụy Tử Trác ngược lại hấp một hơi khí lạnh. Đánh người không tốt, đạp người thì tốt rồi, sao ngươi đạp đến lao tử tay, hơn nữa còn là đầu ngón tay vị trí, ngược lại là túi đầu xem một chút ta.